Yêu em, cứ để anh, chương 5, có chút thú vị. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên và Quân Vương đang trên đường về công ty thì bị một nhóm người tấn công. Quân Vương lên tiếng, Thiên, cậu cứ việc ngồi yên trên xe, xử lý xong tớ sẽ gọi cậu. Hạo Thiên bình tĩnh ngồi yên trên xe như thể không có việc gì xảy ra. Cùng lúc đó, Quân Vương một mình xử lý đám người đó một cách đơn giản, bỗng dưng từ xa xuất hiện một tên xạ thủ dùng súng chuyên nghiệp và một tên sát thủ đánh trực diện Quân Vương. Quân Vương không thể làm gì tên xạ thủ đó được nên đành đánh với tên sát thủ đánh trực diện ấy. Không ngờ trong lúc sơ suất Quân Vương đã bị bắn vào cánh tay phải. Hạo Thiên thấy thế liền lập tức cầm theo súng bước xuống xe tiếp diện cho Quân Vương. Cậu không sao chứ? Hạo Thiên lo lắng hỏi. Không sao. Đừng lo, Quân Vương trả lời, nếu ổn thì cậu đánh tên sát thủ. Tớ lo tên xạ thủ. Cẩn thận chút ha, Hạo Thiên nói xong cả hai ngay lập tức tấn công. Hạo Thiên lao lên trước cùng tên xạ thủ nổ ra một cuộc đấu súng kịch liệt, sau một hồi tên xạ thủ đó thất thủ. Hạo Thiên liền tấn công ngay và nổ ra phát súng chí mạng ngay tim tên xạ thủ. Về phía Quân Vương thì không cần lo, vì Quân Vương trước đã từng học tại trường chuyên đào tạo sát thủ số 1 thế giới ngầm. Dù cánh tay phải bị thương nhưng cậu ấy vẫn hạ gục đối thủ của mình, nhưng vẫn giữ mạng cho hắn để điều tra. Sau khi bắt được tên đó, Quân Vương tra hỏi tên đó kỹ lưỡng. Quân Vương nghiêm túc hỏi, ngươi là do ai phái tới, lại dám cả gan tấn công người của Tống gia? Tên sát thủ một mực im lặng khiến cho Quân Vương bực tức hơn, lớn tiếng nói. Còn không mau trả lời ta, ngươi có phải muốn chết không? Tên sát thủ nhìn Hạo Thiên với ánh mắt giễu cợt rồi tự cắn lưỡi tự tử. Ngươi lại còn có người trung thành thế sao? Thà chết cũng không khai. À hát, quên mất, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra vết thương cho cậu. Máu chảy nhiều quá rồi. Đi nào đi nào. Hạo Thiên lo lắng nói sau khi từ bệnh viện về công ty. Hạo Thiên cho người gọi Hạ Vi tới. Bên Hạ Vi, nét mặt Hạ Vi không được tốt mấy khi nghe giám đốc cho người gọi mình. Hạ Vi nghĩ, không biết tên này lại định giở trò gì đây nữa. Hai, sắp khổ tới nơi rồi đây. Hạ Vi vào văn phòng Hạo Thiên và chào giám đốc ấy. Hello thư ký mới, thế nào, vừa vào công ty đã được thăng chức rồi. Cô thấy CEO của mình đã làm được việc tốt cho cô rồi đấy. Cô nên cảm ơn thế nào đây? Hạo Thiên trêu đùa nói, việc tốt của giám đốc làm cho tôi. Tôi thấy vinh hạnh thật đấy ạ, hi hi. Ngại quá tôi không giàu nên ngoài tấm thân này ra chả còn gì có thể tặng anh cả, Hạ Vi đùa nói. Hạo Thiên vui vẻ đáp, vậy thì tôi cũng chỉ có thể lấy tấm thân của cô xem như lời cảm ơn vậy. Hạ Vi bất ngờ nói. Nè, tôi chỉ đùa thôi mà, anh tưởng thật à, đồ biến thái. Biến thái à, cô thích gây chuyện lắm à, Hạo Thiên nói. Hạ Vi cười bảo, ừ thì biến thái đấy. Tôi sẽ gọi anh như thế được không nè. Hạo Thiên cười nguy hiểm rồi tiến lại gần Hạ Vi và ép cô nàng vào tường nói. Nếu gu của cô là biến thái thì để tôi giúp cô, Hạo Thiên nói. Lúc này mặt của Hạ Vi đỏ ửng lên, rồi cô nói. Anh định làm gì thế hả? Hạo Thiên định trêu đùa với Hạ Vi một chút nhưng có người đến, Hạo Thiên đành thôi. Cách chương.